Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Dung Nhan mang thai cũng chính thức mãn 3 tháng. Phía trước nói phải làm tam kiện đại sự, trong đó hai kiện đều đã hoàn thành. Còn có một kiện còn lại là phải tiến hành lần đầu tiên sản kiểm mani, đây là ở ăn Tết trước cần. Thiết phải làm, NT kiểm tra vượt qua nhất định chu số liền không thể là mani, thẩm phu nhân bên kia đều nói tốt. Chờ thêm xong năm, thẩm gia muốn cử hành một cái tụ hội, chính là thông chi trong vòng một ít bằng hữu nàng mang thai tin tức. Cũng coi như là bài trừ nàng trở thành hạ đường phụ lời đồn. Nhưng Dung Nhan cảm thấy không cần phải. Rốt cuộc nàng cùng thẩm diễn đều đã thương lượng hảo muốn tạm thời gác lại phục hôn sự. Nếu là nàng cùng thẩm diễn trải qua quan vọng cùng với suy nghĩ cặn kẽ lúc sau không tính toán phục hôn, người khác lại nhớ đến trận này tụ hội, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một cái chê cười. Chỉ tiếc thẩm phu nhân phi thường kiên quyết, Dung Nhan cũng đoán được nàng tâm tư. Rốt cuộc nàng mấy cái hảo lệ hữu đều đương nãi nãi. Thẩm phu nhân đã sớm tưởng dương mi thổ khí một phen. Lần này nàng mang thai, làm nàng không cái khoe ra cơ hội, kia không phải làm thẩm phu nhân khó chịu là cái gì? Tính, đổi cái góc độ ngẫm lại, trận này tụ hội cũng không phải không có chỗ tốt. Rốt cuộc tuyên bố nàng mang thai lúc sau, chẳng sợ nàng lúc sau cùng thẩm diễn không có phục hôn, đại gia cũng sẽ không suy đoán đứa nhỏ này thân sinh phụ thân là ai. Dung Nhan là không thèm để ý cái nhìn của người khác. Nhưng nghĩ đến tiểu phôi thai bị người như vậy phỏng đoán, nàng vẫn là có điểm tiểu tâm tác lạp. Chờ thêm xong năm, nàng không sai biệt lắm mang thai 4 tháng tả hữu bộ dáng. Đến lúc đó nếu không hiện hoài nói, khả năng còn nhìn không ra tới nàng mang thai. Đến lúc đó mặc vào xinh đẹp lễ phục dạ hội, ở một chúng danh viện trước tú một chút cũng không phải không thể. Nàng tuy rằng đã không có nôn nghén phản ứng, nhưng rốt cuộc cũng gầy không ít, chờ đến 4 tháng thời điểm, chỉ cần nàng chú ý ẩm thực, cũng sẽ không béo nhiều ít, đến lúc đó nàng vẫn như cũ là toàn trường nhất tịnh muội tử. Thẩm diễn mấy ngày hôm trước đi tiếp nhận rồi tạp chí phỏng vấn. Mọi người đều biết hắn đã kết hôn thân phận, cũng đối kia chàng thế kỷ hôn lễ còn có ấn tượng. Tự nhiên không thể ngoại lệ hỏi hắn mấy cái cảm tình thượng vấn đề. Ở sửa bản thảo phía trước, tạp chí xã lão bản tự mình đã phát dạng bản thảo cho hắn. Nếu hắn xác nhận không thành vấn đề, mới có thể in ấn phát hành. Ngươi nhìn xem cái này, thẩm diễn gọi Dung Nhan lại đây. Đây là một cái hồ sơ. Trước mấy cái đều là kinh tế tài chính thương trường phương diện vấn đề. Dung Nhan cũng lười đến xem, chỉ có mặt sau mấy vấn đề còn có điểm xem đầu. Đệ nhất, thê tử là cái như thế nào người đâu? Ngầm các ngươi là như thế nào ở chung? Thẩm diễn là như thế này trả lời. Ta thê tử, là cái thực đáng yêu người. Nàng còn thực tuổi trẻ, ta lớn tuổi nàng 5 tuổi, có đôi khi không quá cùng được với nàng ý nghĩ. Nàng nói một ít từ ta đều không có nghe qua, ta không quá hiểu biết mặt khác phu thê là như thế nào ở chung. Bất quá ta tưởng ta hẳn là không hợp cách trượng phu. Bởi vì bận về việc công tác, sơ sót nàng thật lâu, hiện tại ta đang ở nỗ lực ở sinh hoạt cùng công tác chi gian tìm được cân bằng điểm money, đệ nhị. Từng có cãi nhau trải qua sao? Cuối cùng là ai trước thỏa hiệp? Cãi nhau, từng có một lần. Cụ thể là bởi vì sự tình gì ta liền không nói. Cũng là từ lần đó ta mới hiểu được một sự kiện. Ta cho rằng tốt, nàng không nhất định cũng như vậy tưởng. Nam nữ tư duy không giống nhau. Mỗi người tư duy cũng đều không giống nhau. Ta không thể dùng ta quan điểm ta thị phi đi yêu cầu nàng. Nhưng nàng có thể sử dụng nàng thị phi tới thay đổi ta. Dung Nhan nhìn đến mặt sau lời này thời. Điểm cười lên tiếng. Thiệt hay giả nga, này cảm giác ủy khuất a, lời này hoàn toàn đều không giống như là từ hắn trong miệng nói ra. Dung Nhan lại hỏi, nên không phải là biên tập phóng viên vì đồ doanh số cố ý biên đi lên đi. Thẩm diễn bật cười, như thế nào sẽ, ngẫm lại cũng là, thẩm diễn là ai, Tạp chí xã nào dám đem loại này kịch bản dùng ở hắn trên người? Thẩm Diễn có phải hay không thật sự như vậy tưởng? Dung Nhan liền không hỏi. Tạp chí thượng vấn đề cùng trả lời nhìn xem là đến nơi. Nàng nếu thật sự kia mới là đầu óc nước vào. Cho dù là Thẩm Diễn, cũng tưởng trước mặt ngoại nhân bàn ái thê nhân thiết. Ai, tổng tài cũng không dễ a, kiếm ăn khó a. Dung Nhan không hỏi, Thẩm Diễn cũng sẽ không lo chính mình nói. Cái này nhìn như có điểm ái muội chuyện nhỏ cứ như vậy bị phiên thiên. Cái thứ ba vấn đề cũng là cùng nàng có quan hệ. Phóng viên hỏi, có hay không nói cái gì tưởng cùng thê tử nói đi. Thẩm Diễn trả lời cũng thực nghìn bài một điệu, tỉ như cái gì về sau sẽ nhiều rút ra điểm thời gian bồi nàng lạc loại này trường hợp lời nói. Bất quá trong đó có một câu đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hắn nói, ta tôn trọng ngươi hết thảy quyết định, tín nhiệm ngươi hết thảy hành vi, lời này khả năng chỉ có nàng mới nghe hiểu được là có ý tứ gì. Thẩm Diễn đây là tưởng nói cho nàng, chẳng sợ nàng cuối cùng lựa chọn không còn nữa hôn, hắn cũng tôn trọng nàng. Sự thật chứng minh, cưỡng đoạt tình tiết là không có khả năng phát sinh ở Thẩm Diễn như vậy tổng tài trên người. Bọn họ quá mức kiêu ngạo, là rất khó làm ra lì lợm la liếm loại sự tình này. Trời mưu kế sự thủ đoạn bọn họ càng là khinh thường. Tựa như du thù nhiên giống nhau. Hắn ở theo đuổi nàng nửa tháng lúc sau, nàng còn không có kia phương diện tâm tư, hắn liền sẽ quyết đoán từ bỏ. Nhân vật nổi tiếng hào môn, thông thường đem mặt mũi cùng tôn nghiêm xem đến so bất cứ thứ gì đều phải quan trọng. May mắn nàng chồng trước là Thẩm Diễn, mà không phải Quý Bách Nghiêu loại này nam chính, bằng không thật sự mỗi ngày phải bị khí đến cơ tim tắc nghẽn. Cũng chính là Tống Y Mạn có thể nuốt trôi ngược luyến tình thâm cưỡng đoạt cộng thêm cầm tù loại. Này tiết mục, loại này tình tiết người đứng xem đương nhiên xem đến sảng a. Nàng tình đậu sơ khai thời điểm liền ái xem loại này tiểu thuyết. Nhưng loại này nam nhân nếu là xuất hiện ở chính mình bên người. Kia nàng tuyệt đối là cái thứ nhất rời xa, ngươi cảm thấy có thể chứ? Thẩm Diễn hỏi. Dung Nhan gật đầu, lại nhịn không được trêu ghẹo nói. Ngươi nói đôi ta giống không giống ly hôn còn muốn thượng tiết mục vòng tiền người. Nàng không bao giờ chào những cái đó minh tinh, giống nàng cùng Thẩm Diễn, rõ ràng đều đã ly hôn, còn muốn ở tạp chí thượng ẩn ẩn tú một đợt ân ái. Nếu bị quần chúng nhóm biết, phỏng chừng cũng là muốn mở ra đàn chào hình thức, Thẩm Diễn sửng sốt, trong mắt mang theo ý cười. Giống, Dung Nhan nhớ tới vòng tiền việc này, lại hỏi, người tiếp thu nhân ra tạp chí phỏng vấn có hay không báo đáp? Có chút minh tinh trước game show nghe nói thù lao đóng phim đều hơn 1.000 vạn ai. Tạp chí tuy rằng không phải tiết mục, nhưng hẳn là có thù lao đóng phim đi. Như vậy anh Minh Thần Võ Thẩm tổng thù lao đóng phim là nhiều ít. Thẩm Diễn đại khái cũng không nghĩ tới Dung Nhan sẽ hỏi cái này vấn đề. Chố mắt một lát, lắc lắc đầu, không có tạp chí xã lão bản là hắn bằng hữu. Hắn tự nhiên sẽ không lấy tiền, cũng không nghĩ tới có lấy tiền việc này. Dung Nhan vẻ mặt tiếc nuối, tiếp thu phỏng vấn không có tiền a. Mệt mệt, Thẩm Diễn không nhịn được mà bật cười. Hảo, lần sau ta nhất định cùng người nói thù lao, sao sao sao cuối năm Thẩm Diễn rất bận. Chu toàn với các loại bữa tiệc. Gặp phải đức cao vọng trọng tiền bối, có đôi khi cũng đến ngốc đến 10 giờ nhiều. Thẩm Diễn cùng trợ lý nói tốt ngày mai buổi sáng hắn không tới công ty. Hội nghị toàn bộ chậm lại đến buổi chiều. Hắn có chuyện trọng yếu phi thường phải làm, đó chính là bồi Dung Nhan đi sàn kiểm money vốn dĩ Thẩm phu nhân cũng tưởng đi theo đi. Nhưng lại nhẫn nại ở, loại này sàn kiểm ấm áp thời khắc. Vẫn là làm hai vợ chồng đơn độc đi tương đối hảo. Nàng cái này làm bà, có đôi khi cũng muốn có ánh mắt chút, không thể quá không biết điều. Thẩm Diễn nhìn bình tĩnh, kỳ thật hắn trong lòng so Thẩm phu nhân càng thêm lo lắng đứa nhỏ này hay không khỏe mạnh. Hay không cùng trên đời này đại bộ phận hài tử giống nhau bình thường. Rốt cuộc Dung Nhan đã từng tự sát nằm viện, thậm chí thiếu chút nữa chết. Tuy rằng bác sĩ cũng từng an ủi bọn họ, tính nhật từ nàng tự sát kia đoạn thời gian thụ tinh trứng còn không có hoàn toàn dương. Dược vật ảnh hưởng khả năng cũng không lớn, chân chính vẫn là muốn xem hậu kỳ sản kiểm kết quả. Chính là Thẩm Diễn vẫn là sợ, hắn cùng trên thế giới này sở hữu chuẩn ba ba giống nhau. Hy vọng chính mình hài tử khỏe mạnh bình thường, lại buộc lòng phải nhất hư kết quả suy nghĩ. Chuyện này ai cũng chưa đề. Thẩm phu nhân không nói, thẩm phụ không nói, Dung gia người cũng không nói. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, mỗi người đều ở hy vọng đứa nhỏ này là khỏe mạnh. Cho dù không khỏe mạnh, nó lựa chọn còn sống, bọn họ liền không có cướp đoạt nó sinh mệnh quyền lợi. Huống chi Dung Nhan cũng muốn, không phải sao, lui một vạn bước nói. Cho dù có không khỏe mạnh địa phương, dựa vào Thẩm gia cùng Dung gia tiền tài quyền thế, nuôi sống như vậy một cái hài tử đó là một chút vấn đề đều không có. Chính là Thẩm Diễn vẫn là nhịn không được suy nghĩ, kia chờ đứa nhỏ này sau khi lớn lên cũng không tưởng bị sinh hạ tới. Hắn cái này đương ba ba lại nên như thế nào đâu. Hắn là khỏe mạnh người bình thường, cho nên vô pháp thể hội không khỏe mạnh người tồn tại có bao nhiêu vất vả. Chỉ là tưởng tượng một chút chính mình hài tử cũng muốn qua cuộc đời như vậy. Hắn ngực cũng là nắm đau, Thẩm Diễn lái xe, trong đầu đều nghĩ đến ngày mai sản kiểm sự. Hắn khả năng so Dung Nhan càng khẩn trương, trong lòng cũng ở cầu nguyện, không yêu cầu bảo bảo nhiều xinh đẹp nhiều thông minh, chỉ cần cùng người thường giống nhau là được. Hắn thậm chí suy nghĩ, chính mình năm nay có phải hay không muốn tới trong miếu đi quyên một bút lạc quyên. Chỉ cần đem này đó phúc khí hồi báo ở hài tử trên người là được. Đột nhiên có cái kỵ xe máy từ đối diện giao lộ trực tiếp vọt ra. Thẩm Diễn trong lòng căng thẳng, biết lúc này phanh xe nói không chừng sẽ đụng vào người nọ, vội vàng xoay một chút tay lái, chỉ đổ thừa người nọ quá mức đột nhiên liền lao tới. Thời gian lại quá ngắn, khoảng cách cũng rất gần, xe cùng xe máy vẫn là va chạm tới rồi, người nọ trực tiếp té ngã trên đất, ôm đùi ngao ngao kêu. Thẩm Diễn chạy nhanh đình hảo xe, lại mở ra xong nháy đèn. Lúc này mới xuống xe, bước nhanh đi đến người nọ trước mặt, hỏi, không có việc gì đi. Người nọ trên người còn mang theo gay mũi mùi rượu, nhìn đến Thẩm Diễn liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Người mẹ nó có thể hay không lái xe, đụng vào lão tử biết đi. Phỏng chừng là uống nhiều quá, đầu óc cũng không phải thực thanh tỉnh. Lúc này bị đụng phải, chân lại đau, căn bản liền không có lý trí đáng nói. Hoàn toàn không cảm thấy là hắn trái với giao thông quy tắc. Đột nhiên từ giao lộ lao tới. Đây cũng là hiện tại vãn. Nếu xe nhiều thời điểm, người này rất có khả năng táng thân ở bánh xe hạ. Tiên sinh, tự trọng Thẩm Diễn ngữ khí cũng lạnh xuống dưới. Đang chuẩn bị gọi điện thoại kêu giao cảnh, lại kêu xe cứu thương thời điểm. Chỉ nghe được người nọ mắng. Mẹ nó, ngươi sinh nhi tử không thí một mắt. Thẩm Diễn người này tuy rằng trước mặt ngoại nhân cũng không tính ôn hòa. Nhưng hắn trước nay đều là giảng lễ phép, cho dù là đối phương không có tuân thủ giao thông pháp. Chẳng sợ đối phương say rượu lái xe, hắn cũng không tính toán cùng cái con ma men chấp nhặt. Còn phải cho hắn kêu xe cứu thương, nào biết nghe thế sao một câu. Hắn buông đã bát thông điện thoại. Cúi đầu nhìn trên mặt đất đau đến thẳng mắng chửi người tuổi trẻ nam nhân. Trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, quanh thân lại là một mảnh rét lạnh, ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.